Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 504, Ma Thần Chi Huyết. Dưới chân Tức Nhưỡng, một thời ba khắc về sau, trên bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Còn tốt Trần Cửu đã sớm bố trí xong cấm chế. Không phải vậy động tĩnh lớn như vậy tất nhiên bị yêu tộc cường giả phát giác được. Cảm thụ được này đập vào mặt mãng hoang khí tức. Trần Cửu trong lòng khẽ run lên. Thượng cổ ma thần tinh huyết. Thứ này lại có thể là thượng cổ ma thần tinh huyết. Trần Cửu trợn cả mắt lên. Như thế nào thượng cổ ma thần? Thượng cổ ma thần, tiên thiên địa mà sinh. Hỗn nguyên thai nghén. Sinh ra liền cỗ có vô hạn uy năng. Trời sinh cùng đại đạo đụng vào nhau gần. Bất tử bất diệt. Chính là trời sinh cường giả. Tuy nhiên đây chỉ là một giọt ma thần tinh huyết. Nhưng là tác dụng coi như quá tốt đẹp nhiều. Tỷ như nói, có thể đem thượng cổ ma thần huyết dịch trồng trọt tại thể nội. Làm chính mình huyết mạch bị đồng hóa. Tại trải qua vô số bí pháp hoán huyết. Làm chính mình có được ma thần huyết mạch. Rất về phần mình thân thể biến thành ma thần chi khu. Một lát nữa, Trần Cửu mới tự nhiên thở dài. Đáng tiếc. Ta nói như thế một giọt ma thần chi huyết không có khả năng liền bày ở cái này bên trong. Nguyên lai cái này ma thần đã bị tiên thiên chọc sát chi khí làm bẩn. Nếu là tiên thiên chọc sát chi khí không diệt trừ lời nói. Cái này ma thần chi huyết cũng là vật kịch độc. Đụng phải tiên thể liền sẽ đem ăn mòn. Khiến cho đọa nhập ma đạo. Tước đoạt linh trí. Nhìn xem này đang trong nước hồ vùng với ất mộc thần nghiêu. Trần Cửu thủ chung thế giới sinh diệt, địa thủy phong hỏa tiên thiên tứ linh chi lực không ngừng ấp ủ. Bỗng nhiên đem ma thần chi huyết thu nạp nhập trưởng chung thế giới. Sau đó mai táng đứng lên, xử lý tốt ma thần chi huyết. Trần Cửu vô ý thức chà chà cái trán. Đáng tiếc hiện tại tiên thể vô lậu, cũng không có xuất mồ hôi. Tìm tới ma thần chi huyết, chuyến này cũng coi là có đại thu hoạch. Bất quá duy nhất khiến tiếc nuối tiên thiên Tức Nhưỡng không biết bị giấu ở này bên trong. Giọt này ma thần chi huyết đối với người khác tới nói là một cái khiến trông mà thèm. Lại không cách nào ngoạm ăn con nhím. Nhưng là đối với ta đến nói. Chưa hẳn không thể đem trong đó tiên thiên chọc sát chi khí bóc ra qua. Sau khi nói xong, Trần Cửu tại yêu tộc phủ trong kho đông chạy một vòng. Phía tây đi dạo một vòng. Đại dưới kỳ thủ, thời gian chỉ có 3 tháng. Sau 3 tháng liền muốn qua gặp mặt yêu hoàng thái tử. Trần Cửu nhất định phải trong 3 tháng này vơ vét đầy đủ bảo vật. Sau đó thoát đi cái này bên trong. Trần Cửu tại yêu tộc trong bảo khố vừa đi vừa nghỉ. Quanh thân âm dương nhị khí lưu truyền. Bảo vật không biết vơ vét bao nhiêu. Thậm chí sau cùng Trần Cửu thủ trưởng cũng run nhẹ nhẹ. Đó là không đoạn vận chuyển pháp lực cho mệt mỏi. Phanh, Trần Cửu dưới chân mềm nhũn. Thế mà bị một cái đồ, vật cho trượt chân. Cái này thật sự là có chút ngoài người ta dự liệu. Trần Cửu thực lực không nói là chư thiên vạn giới vô địch. Nhưng là tại đồ cổ không xuất thế thời điểm. Cũng coi là khó tìm địch thủ. Hiện tại thế mà bị đồ, vật trượt chân. Tuyệt đối là khai thiên tích địa lần đầu. Một cái tu sĩ bị thạch đầu trượt chân. Cái này làm sao nghe được làm sao có một chút nói mơ giữa ban ngày ý tứ. Đáng chết sinh mệnh quỷ đồ, vật Trần Cửu chật vật bò dậy. Nhìn lấy dưới chân đen thui miếng đất. Một chân đá qua, ai u Trần Cửu ôm chân. Bị đá bay không phải miếng đất, mà chính là Trần Cửu bàn chân rút về. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ, vật. Như thế lớn chừng bàn tay đồ, vật. Thế mà nặng như vậy. Liền xem như vạn cân thạch đầu ta một cước này cũng có thể đem đá bay a. Trần Cửu xoa xoa bàn chân. Cúi đầu xuống. Nghiêm túc đánh giá hòn đá. Sau đó lộ ra vẻ ngờ vực. Tiên thiên Tức Nhưỡng. Ta dựa vào. Không sai. Đây chính là tiên thiên Tức Nhưỡng. Lão tử tìm nửa ngày. Không nghĩ tới thế mà bị kỳ trượt chân. Trần Cửu vỗ đùi. Bừng tỉnh đại ngộ. Tiên thiên Tức Nhưỡng nhìn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng là một hạt Tức Nhưỡng có thể diễn hóa một tòa núi lớn. Huống chi là trước mắt cái này lớn chừng bàn tay Tức Nhưỡng. Trần Cửu tùy tiện một bước muốn bước qua một tòa núi lớn. Không bị trượt chân vậy đơn giản là không có thiên lý. trời không phụ người có lòng a, Trần Cửu trong miệng cảm thán. Trong tay động tác lại là không có dừng lại. Tiên thiên âm dương nhị khí không khô truyền. Ma luyện này tức nhưỡng bên trên cấm chế. Con mắt đánh giá chung quanh. Trần Cửu lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này yêu tộc bảo vật thật sự là quá nhiều. Đáng tiếc thời gian của ta hữu hạn. Lấy đi không ít hơn bao nhiêu. Cũng là 1/10 đều khó mà trong khoảng thời gian ngắn dọn đi. Chỉ có thể về sau có cơ hội tại đến. Trần Cửu lời này nếu là bị yêu hoàng nghe được, nhất định phải bị tức hộc máu không thể. Đây chính là yêu tộc mấy ngàn vạn năm, thậm chí trên triệu năm tích lũy. Đối phương thế mà dọn đi 1/10 xin không vừa lòng. Tiểu tử này nên gặp sét đánh. Không nói 1/10, cũng là 1%, 1/1000, cũng với yêu hoàng thổ huyết. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Rất nhanh, 1 tháng quá khứ, Trần Cửu 1 tháng này bận trước bận sau vơ vét bảo vật. Bên ngoài là lật trời, toàn bộ Đại Chu Vương Triều cũng nhấc lên gió tanh mưa máu. Sóng to gió lớn, trên kinh thành, trong hoàng cung, nhân hoàng bộ mặt bị lượn lờ long khí che lấp, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có trong đại điện kiềm chế bầu không khí, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Ngô Quang Tổ cái này lễ bộ thượng thư lúc này quỳ trên mặt đất, ướt đẫm mồ hôi quần áo, lòng đất tấm thảm cũng dần dần ướt át, mồ hôi giống như là không cần tiền, tích táp lưu lại, bệ hạ, thần đáng chết, tội đáng chết vạn lần, Ngô Quang Tổ thanh âm bi thương. Tuy nhiên đã sớm biết rõ có một ngày này, nhưng là không nghĩ tới một ngày này thế mà lại phát sinh nhanh như vậy. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở này bên trong, quanh thân giống như là có một đầu vô hình chân long đang gầm thét. Trong đại điện cuốn lên trận trận sóng gió, hoàng giả luôn luôn là vui nộ không lọt tại được, nhưng là lúc này nhân hoàng lửa giận thế mà gây nên long khí gào thét. Nghênh hợp, đây tuyệt đối là nhân hoàng kế vị đến nay. Lần đầu, thái sư cúi đầu, không nói một lời, thái phó càng giống là lão tăng nhập định. Không nói một lời, về phần thái bảo, vị hoàng đế này dòng chính nhân mã, lúc này lực nhạt lo lắng nhìn lấy trong đại điện tình cảnh. Cái này bên trong chỉ có tam công vũ mục, cùng lục bộ trọng thần, một số cái tiểu quan căn bản cũng không tại cái này bên trong. Vũ mục mí mắt một mực đang không ngừng nhảy lên, ngày này phải đổi, hoàng giả một nộ, thây nằm 100 vạn, máu chảy phiêu mái trèo. Đồ 120 thành, hoàng đế tân phong công chúa, thế mà cùng người ta bỏ trốn. Cái này nếu là truyền đi, thiên gia uy nghiêm làm gì lưu giữ? Hoàng đế uy nghiêm ở đâu? Triều đình mặt mũi cũng bị ném chỉ. Hiện đang sợ là thập vạn đại sơn. Vô tận man hoang cũng tại xem náo nhiệt. Bình thiên vương hà tại, nhân hoàng thanh âm rét lạnh. Trong đại điện đóng băng một tầng băng xương. Tu vi hơi yếu quan viên kìm lòng không được đánh cái dùng mình. Mã Thụy lúc này cẩn thận từng ly từng tí tiến đến nhân hoàng bên tai nói. Bệ hạ, Bình Thiên Vương không có bệ hạ chiếu thư. Không thể trở về kinh. Hỗn đàn, hắn là thế nào giáo dục muội muội của hắn. Cho chẫm chọc ra lớn như vậy cái sọt. Xin không cút nhanh lên trở về, nhân hoàng thanh âm truyền ra hoàng cung. Màng nhĩ mọi người ông tác hưởng. Thái sư trên mặt sắc bất động, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cùng thái tử lặng yên không một tiếng động liếc nhau, sau đó yên lặng cúi đầu xuống. Thái tử trong con ngươi ngậm lấy ý mừng, bảo ngươi càn rỡ, lúc này nhìn ngươi như thế nào đối mặt nhân hoàng lửa giận, lại dám ở trước mặt chống đối bản hoàng tử, nếu là không để ngươi biết rõ lợi hại, ngươi xin thật không biết cái gì gọi là quy củ. Người tới. Tuyên Bình Thiên Vương lập tức vào kinh, không được đến trễ, nhân hoàng thanh âm dày đặc, sát ý tràn ngập cả kinh, yêu tộc tổ đình, trong bảo khố, Trần Cửu vận chuyển pháp lực, đem tiên thiên tức nhưỡng nâng lên, vì cái gì nói là nhấc, mà không phải cầm đâu, bởi vì tiên thiên tức nhưỡng quá nặng, nặng như núi nhạc, mà kỳ thực không biết bao nhiêu đồi núi tổ hợp mà thành càng đại hơn núi. Một hạt tức nhưỡng có thể diễn hóa thành một tòa núi lớn. Cái này một đống tức nhưỡng, uy năng không thể tưởng tượng. Trần Cửu vốn là muốn lấy tay cầm, nhưng là không nghĩ tới cái này tức nhưỡng trọng lượng vượt xa hắn đoán trước. Kém chút đem cánh tay tránh. Sau cùng đỏ mặt cổ lấy thô đem tiên thiên tức nhưỡng ném vào trong túi càn khôn. Vừa mới buông lỏng một hơi. Trọng yếu nhất tiên thiên tức nhưỡng đã tới tay. Tiếp xuống cũng là tìm một số cái cảm thấy hứng thú đồ, vật cầm một số. Mấy cái này bảo vật không biết yêu hoàng phát hiện bị trộm về sau. Có thể hay không chuyển di địa phương. Vẫn là lấy thêm một số tốt. Trần Cửu một bên nói thầm lấy. Một bên tính toán thời gian. Trần Cửu phát giác được không thích hợp. Chính mình thiên cơ tựa hồ có chút hỗn độn. Tựa như là bị cao thủ cho che lấp thiên cơ. Có người muốn mưu hại ta. Đây là Trần Cửu trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên. Sau đó tay bên trong một cái có một cái pháp ấn phi vũ. Thiên cơ ấn đang không ngừng biến hóa. Đáng tiếc mỗi lần xuất thủ người thực lực cường hữu một ít ngoài dự liệu. Trần Cửu thiên cơ ấn thế mà mất đi hiệu lực. Đến tột cùng là ai đang tính kế ta? Vì sao bản vương có một loại hãi hùng khiếp vía? Không khỏi bất an. Sự tình lần này sợ không phải dễ đối phó. Bất quá ta Trần Cửu đương nhiên sẽ không sợ người nào. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.